Cái tên tỏa ánh sáng xanh trên bảng thiên thanh bỗng rực rỡ chói lòa, che lấp ánh sáng của những cái tên khác. Có tiếng rồng ngâm, ánh sáng xanh nhạt trên cái tên lao ra khỏi bảng thiên thanh hóa thành con rắn nhỏ xoay quanh vài vòng trên trời rồi lao xuống. Khí vận vào người, thiên tài người run rẩy lộ biểu tình thoải mái. Tôn tọa chậm rãi rớt xuống, người thiên tài lấp lánh ánh sáng đỏ nhạt, một lúc lâu sau mới tắt. Ngay sau đó, cái tên thiên tài thứ 99 trên bảng thiên thanh tỏa ánh sáng xanh nhạt, đệ cửu thập cửu tôn tọa thiên tài bay lên trời, lơ lửng ngay dưới bảng thiên thanh. Cái tên tỏa sáng rực rỡ hóa thành con rắn nhỏ lượn vài vòng trên trời rồi đáp xuống, nhập thể. Đây là quá trình khí vận vào người. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh sáng xanh nhạt của thiên tài đệ nhất bách tôn tọa và thiên tài đệ cửu thập cửu tôn tọa có chút khác, nhưng không quá rõ ràng. Khác biệt một chút cũng là khác. Các thiên tài bay lên trời, khí vận lần lượt xuất hiện trên bảng thiên thanh hóa thành con rắn nhỏ, kích cỡ con rắn từng con to hơn, màu đậm hơn, từ xanh nhạt đến xanh, rồi xanh đậm, xanh sẫm, sau đó là lam nhạt. Màu khí vận chia làm xanh, lam, đỏ, tím. Trong đó màu tím là vua, khí vận màu tím chứng minh khí vận cực kỳ cường thịnh, rất kinh người. Các thiên tài từ đệ nhất bách tôn tọa đến đệ lục thập nhất tôn tọa được khí vận thuộc về màu xanh, thiên tài đệ lục thập tôn tọa đến đệ tam thập nhất tôn tọa được khí vận màu lam. Đệ tam thập tôn tọa trở đi là màu khí vận đỏ. Nhưng thiên tài đệ tam thập tôn tọa có khí vận màu đỏ nhạt hóa thành long xà dài cỡ thước, phát ra tiếng gầm khuếch tán, lao xuống. Từ đệ tam thập tôn tọa đến đệ thập nhất tôn tọa màu khí vận từ đỏ nhạt đến đỏ thẫm, giao long khí vận dài một thước tăng lên ba thước, nhưng chưa kéo dài tới một trượng. Bắt đầu từ đệ thập tôn tọa thì màu khí vận thay đổi. Ánh sáng khí vận từ đỏ thẫm thành tím nhạt, hình long xà ba thước lột xác thành hình dạng giao long dài một trượng. Giao long và long xà khác biệt ở chỗ long xà không có móng vuốt, giao long thì có, nó cao cấp hơn long xà. Trên bảng thiên thanh bay ra màu tím nhạt hóa thành giao long dài một trượng phát ra tiếng rống điếc tai, xoay quanh mấy vòng rồi lao xuống, dương nanh múa vuốt. Giao long khí vận nhập thể, đệ thập tôn tọa yêu nghiệt người rung lên, vẻ mặt thoải mái cực kỳ hưởng thụ. Khí vận màu tím nhạt trên người yêu nghiệt lấp lánh khiến người xem cực kỳ hâm mộ. Tuy chỉ là màu tím nhạt nhưng cũng là khí vận màu tím, cực kỳ tôn quý trong khí vận. Lập tức đến lượt đệ cửu tôn tọa yêu nghiệt, giao long khí vận có màu đậm hơn chút, chiều dài đến hai trượng. Giao long dài hai trượng gầm rống lao xuống. Vừa được khí vận gia cố đám thiên tài yêu nghiệt biến đổi tinh khí thần ngay, trong tinh thần phơi phới hết sức phấn khởi. Lần lượt từng yêu nghiệt được khí vận gia cố. Đến lượt Tô Nguyệt Tịch thì chiều dài giao long cỡ sáu trượng, màu tím, ánh sáng tím lấp lánh trên người nàng khiến ma nữ này tăng nét cao quý. Càng quyến rũ hơn. Đệ tứ tôn tọa là Tần Ngạo Tiên, giao long khí vận của nàng dài bảy trượng, màu sâu hơn giao long khí vận của Tô Nguyệt Tịch. Đệ tam tôn tọa Dương Chiến Thiên bay lên nhận khí vận nhập thể. Khí vận giao long của Dương Chiến Thiên dài tám trượng, màu tím sậm, chứa chút bảo quang, trông tôn quý bất phàm. Thân hình Dương Chiến Thiên trở nên cao lớn vô hạn, phối hợp tôn tọa sau lưng gã đem đến uy thế giao long ra khỏi biển. Đệ nhị tôn tọa Cổ Loạn không giao long khí vận dài chín trượng, màu tím sậm, bảo quang rực rỡ vô cùng cao quý, mạnh hơn Dương Chiến Thiên nhiều. Mọi người phát hiện giao long khí vận của Cổ Loạn không đã thoát khỏi hình dạng giao long chuyển biến thành chân long. Tôn tọa của Cổ Loạn không tên là Thiên Khung Tôn Tọa, nên khi khí vận giao long vào người thì bầu trời mênh mông trên lưng ghế có con giao long bay lượn xuyên qua tầng mây, khống chế tứ hải bát phương, núi non sông nước. Cuối cùng đến lượt Sở Mộ, tức là đệ nhất tôn tọa Tinh Không Tôn Tọa. Tinh Không Tôn Tọa nâng Sở Mộ chậm rãi bay lên trời, lơ lửng ngay bên dưới bảng thiên thanh. Cái tên Sở Mộ trên bảng thiên thanh tỏa sáng chói mắt, màu ánh sáng không phải tím sậm mà là tím vàng, màu khác với tất cả hấp dẫn ánh mắt mọi người không rời khỏi được. Bảo quang tỏa màu tím vàng tĩnh lặng, thuần túy, có thể nói là hoàn mỹ, khiến người kinh thán. Màu này đẹp quá đi. Màu tím vàng độc nhất vô nhị. Không biết khí vận màu tím vàng mạnh cỡ nào. Trong tiếng bàn tán hâm mộ của mọi người, tên tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời treo cao, làm tất cả phải che mắt vì quá chói lòa. Ngay sau đó bên tai mọi người nghe tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang vọng thiên địa, chạy thẳng vạn cổ, xuyên qua thời không. Một con chân long dài 10 trượng xuất hiện trên bầu trời, sống động như thật, thoát khỏi phạm trù giao long, trở thành rồng thật sự, đó là chân long. Khí vận chân long bay lượn trên bầu trời Bách Tôn Thần Sơn, khống chế bát phương thiên địa như muốn chui vào trời sao, uy thế vô tận. Khí vận mãnh liệt thật. Thanh Túc Đại Đế hâm mộ thở dài. Không ngờ là khí vận chân long, được khí vận chân long trợ giúp từ nay Sở Mộ một bước lên trời, không ai đánh đồng được. Khí vận chân long xoay quanh 9 vòng trên bầu trời, mắt rồng phát ra ánh sáng trầm tĩnh, xà xuống chui vào người Sở Mộ. Sở Mộ rùng mình như ngâm trong suối nước nóng, cực kỳ thoải mái, khó thể miêu tả cảm giác lúc này, sảng khoái còn hơn lúc đột phá. Khí vận chân long nhập thể, trong trời sao lưng ghế đệ nhất tôn tọa xuất hiện một con chân long bay lượn trong trời sao mênh mông vô ngần, khống chế ngân hà, rong ruổi biển sao. Cuộc chiến bản thiên thanh oanh oanh liệt liệt, trước sau 4 giai đoạn tổng cộng gần nửa năm cuối cùng cũng chấm dứt. Nhưng chấm dứt chưa hẳn là kết thúc, đó là bắt đầu hoàn toàn mới. Qua hơn nửa năm thiên thanh điện xây dựng xong, kiếm thần điện đi đầu, các vị đại đế bỏ công cùng thi triển thủ đoạn xây nên thiên thanh điện. Thiên thanh điện lơ lửng trong trời sao, tồn tại độc lập, trên danh nghĩa thuộc về kiếm thần điện nhưng độc lập ra. Thiên thanh điện ở trong trời sao, là nửa thế giới, có bình chướng không gian cường đại, còn sắp đặt vô số phong cấm mạnh mẽ bảo vệ nhiều lớp. Dù là đại đế ra tay thì trong thời gian ngắn khó thể công phá thiên thanh điện. Thiên thanh điện chủ đợt này do Trường Thanh đại đế đảm nhiệm. Trường Thanh đại đế là vị đại đế lớn tuổi nhất trong nhiều đại đế nhân tộc hiện thời, thực lực cao thâm khó dò. Nhưng Trường Thanh đại đế đã quy ẩn nhiều năm, hàng vạn năm chưa ra tay, nên không ai biết thực lực cụ thể của y thế nào, dù là Loạn Thiên đại đế cũng tự nhận không bằng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lần này mời Trường Thanh đại đế rời núi đảm nhiệm Thiên Thanh Điện chủ là ý của các vị đại đế. Có Trường Thanh đại đế tọa trấn Thiên Thanh Điện thì bảo đảm an toàn tuyệt đối, dù sao Thiên Thanh Điện là nơi có bản Thiên Thanh, nơi quan trọng nhất, liên quan khí vận của các thiên tài yêu nghiệt nhân tộc. 100 thiên tài yêu nghiệt trên bản Thiên Thanh mà trưởng thành, cuối cùng thành tựu đại đế thì thực lực của nhân tộc sẽ tăng mạnh rất nhiều, thứ hạng trong bách tộc sẽ tăng vọt. Đặc biệt yêu nghiệt 10 hạng đầu nếu thành đại đế sẽ là cường giả trong đó, là trụ cột vững vàng trong nhân tộc, là tồn tại cường đại làm dị tộc e ngại. Nên Thiên Thanh Điện tồn tại cực kỳ quan trọng. Nếu bản Thiên Thanh bị dị tộc cướp đi hoặc đánh mất sẽ là tổn thất to lớn cho nhân tộc. Trừ Trường Thanh đại đế tọa trấn ra còn có 2 đại đế làm phó điện chủ luân lưu chủ trì các việc lớn nhỏ của Thiên Thanh Điện. Còn bắt đầu thành lập Thiên Thanh Kiếm Vệ, tuyển theo tiêu chuẩn siêu cao. Mỗi Thiên Thanh Kiếm Vệ đều có tu vi vạn cổ cảnh, thống lĩnh là cường giả kiếm thánh cao cấp. Sau khi cuộc chiến bản Thiên Thanh kết thúc, các thiên tài yêu nghiệt rời khỏi thần kiếm tinh quay về nhà mình. Trước khi đi luyện Hồng Vân nói với Sở Mộ. Lần này trở lại ta sẽ bế quan một thời gian, sau khi xuất quan thực lực của ta chắc chắn tăng rõ rệt, lúc đó ta sẽ lại tìm ngươi chiến một trận. Dương Chiến Thiên chiến ý hừng hực không suy giảm nói. Ta cũng tìm ngươi chiến. Tô Nguyệt Tịch lạnh lùng nói. Ngươi chờ đấy. Tần Ngạo Tiên nhìn Sở Mộ chăm chú, không nói chuyện. Cổ Loạn không lười biếng cười nói. Hẹn sau này gặp lại. Sở Mộ gật đầu, những người này đều là đối thủ mạnh mẽ, ai nấy thiên phú siêu đẳng, qua cuộc chiến bản Thiên Thanh lần này đều được khí vận màu tím. Bọn họ bế quan tu luyện sẽ tăng tiến thực lực vùn vụt, có thể một bước lên trời. Lần sau gặp mặt tu vi, thực lực của mỗi người chắc chắn mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Sở Mộ rất mong chờ, hắn tự tin thực lực của mình sẽ tiến bộ nữa trong thời gian ngắn, sau đó chiến đấu với đối thủ cường đại, tưởng tượng thôi đã thấy kích động. Các chiếc tinh hạm bay ra khỏi thần kiếm tinh, mở ra tốc độ lớn nhất bay trong trời sao mênh mông, tựa như tia sáng đầy trời. Đám người Sở Mộ đi qua cửa trời sao truyền tống thẳng đến phân điện kiếm thần điện, nhờ cửa trời sao của phân điện truyền tống vượt tinh hệ đi tổng điện kiếm thần điện. Đây là ý của tổng điện chủ kiếm thần điện, dù sao Sở Mộ giành hạng nhất bản Thiên Thanh là việc lớn siêu khủng. Ngũ Hành Kiếm Tông muốn nghênh tiếp Sở Mộ trở về, bất đắc dĩ hắn trừ là đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông ra còn là thần tử Kiếm Thần Điện, thân phận này cao hơn đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông rất nhiều. Sở Mộ không quay về Ngũ Hành Kiếm Tông thì Ngũ Hành Kiếm Tông vẫn nổi tiếng như cồn, lại một lần nữa vang vọng Dạ Minh Tinh, Ma Kiếm Tinh Vực. Bốn tinh vực lớn đều biết có một tông môn cấp bá chủ như thế, thiên tài của một số tinh vực đặc biệt chạy tới Ma Kiếm Tinh Vực Dạ Minh Tinh Hệ để bái vào Ngũ Hành Kiếm Tông, trở thành đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông. Đây là hiệu ứng nổi tiếng mà Sở Mộ đem lại. Trong Tổng Điện Kiếm Thần Điện, Tổng Điện Chủ, Phó Tổng Điện Chủ, các vị trưởng lão đều đến nơi. 10 vị thần tử cũng tới Tổng Thần Điện. Ai nấy mặt hớn hở rất vui vẻ. Đệ nhất bản Thiên Thanh. Tuy lúc trước bọn họ từng tưởng tượng nhưng không dám chắc chắn, vì như đám người Dương Chiến Thiên, Tần Ngạo Tiên, Cổ Loạn không đều là siêu yêu nghiệt, truyền thừa cường đại, tu vi cao sâu, thực lực mạnh mẽ. Bọn họ chỉ mơ Sở Mộ vào được top 10 là mừng rồi. Tốt nhất là có thể thẳng tiến top 3, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, là mơ mộng xa vời. Không ngờ Sở Mộ vào đến hạng 4, với bọn họ đây đã là kết quả tốt nhất. Nói lên Kiếm Thần Điện rốt cuộc xuất hiện một yêu nghiệt có thể đối kháng với những truyền nhân đại đế mạnh mẽ. Cuối cùng thứ hạng của Sở Mộ lên thẳng hạng nhất, cao tích ở đầu bảng làm đám người Kiếm Thần Điện ngẩn ngơ, không tin được. Thứ hạng cuối cùng liệt kê ra, Sở Mộ đúng là được hạng nhất. Kết quả này khiến người Kiếm Thần Điện vừa nhảnh nhót vừa cười. Đám lão yêu quái tu luyện mấy ngàn năm, hàng vạn năm thế mà kích động như trai trẻ. Trong Thiên Thanh hư giới, Sở Mộ giành hạng nhất bản đăng thiên nhưng đó là so tiềm lực, cuộc chiến bản Thiên Thanh cuối cùng là so tài thực lực. Thiên phú của Sở Mộ rất mạnh, thực lực cũng mạnh nhưng bất đắc dĩ tu vi quá thấp, đó là khuyết điểm, sở đoạn của hắn, nắm giữ thủ đoạn cũng có hạn. So sánh thì Sở Mộ đến từ bên ngoài, không phải thiên tài sinh trưởng ở cổ thần giới. Sở Mộ đầu tiên là trở thành đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông. Sau đó trải qua vài chuyện mới thành thần tử của Kiếm Thần Điện. Tuy Kiếm Thần Điện không bằng lúc xưa nhưng có nội tình thâm sâu, không thua gì những đại đế đỉnh cao. Thế nhưng Sở Mộ trở thành thần tử thời gian ngắn ngủi, nhiều tài nguyên chưa dùng được, vô hình trung nội tình, tích lũy của hắn không sánh bằng truyền nhân đại đế đỉnh cao. Xuất thân, nội tình, tích lũy và tu vi đều không bằng truyền nhân đại đế đỉnh cao, nhưng cuối cùng chiếm đầu bảng, hỏi ai không giật mình. Trong phút chốc đi đến đâu cũng nghe thảo luận về Sở Mộ, xuất thân của hắn dần bị đào móc ra. Khi mọi người biết Sở Mộ là từ bên ngoài đến thì rất giật mình. Đa số người chưa thể nghiệm hoàn cảnh tu luyện bên ngoài nhưng nghe đồn là tệ hơn cổ thần giới. Ở một nơi như vậy lại xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, làm mọi người không biết nên nói cái gì. Lần này trừ Sở Mộ ra còn có đệ nhất thần tử Quang Lâm, đệ nhị thần tử Mộ Dung Thừa Phong. Đệ tam thác Bạc Trảm xếp hạng trên bảng Thiên Thanh. Sở Mộ hạng nhất, Quang Lâm hạng 19, Mộ Dung Thừa Phong hạng 48, thác Bạc Trảm hạng 72. Trừ Quang Lâm ra thứ hạng của Mộ Dung Thừa Phong, thác Bạc Trảm thuộc loại thường nhưng không quá kém. 100 cái tên thì Kiếm Thần Điện có 4 thần tử lọt vào vòng, Sở Mộ mạnh nhất được hạng nhất. Trước tiên là khen. Không dài dòng quá lâu vì đám tổng điện chủ biết nhóm Sở Mộ thừa dịp này đi bế quan tu luyện sẽ đem lại hiệu quả rất tốt. Từ biệt rồi Sở Mộ trở về chấn Thiên Huyền Không Đảo, tuy có 6 thần tử bị đào thải nhưng họ vẫn bế quan tu luyện, chẳng qua tiến bộ không lớn bằng nhóm Sở Mộ. Dặn dò xong Sở Mộ vào phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. Qua nửa năm cuộc chiến bản Thiên Thanh, nhận được nhiều kinh nghiệm, VTV và thực lực của Sở Mộ liên tục tăng cao. Trận chiến cuối cùng hắn được thu hoạch rất lớn. Sở Mộ thầm thở dài. Tiếc quá, nếu có thể tham ngộ tu luyện trên Tinh Không Tôn Tọa thì hiệu quả chắc chắn hơn bên ngoài gấp trăm lần. Tôn Tọa có lực lượng thần kỳ, giúp ích rất lớn cho việc tham ngộ tu luyện. Nhưng nói đến thì sử dụng Tôn Tọa cũng phải trả giá, mỗi lần mở ra tiêu hao nhiều năng lượng. Chỉ mở một thời gian ngắn mà tiêu hao năng lượng đã rất kinh người. Làm nguyên khí thiên địa của thần kiếm tinh thưa mất 30-40%. Cần mấy trăm năm hay thậm chí lâu hơn mới phục hồi lại được. Không thì với cái giá nhỏ bé mà dùng được tôn tọa vậy nhân tộc hoàn toàn có thể lợi dụng nó bồi dưỡng nhiều thiên tài hơn, khiến thực lực của nhân tộc càng cường thịnh.

Nhiều tinh hạm đậu trước ánh sáng lam thẫm, khởi động công năng phân tích. Đã có kết quả phân tích, biểu thị ánh sáng lam thẫm chỉ là một loại khí thể năng lượng, không có chỗ hại gì. Ngay sau đó cửa hạm mở, cường giả thánh cấp vạn cổ cảnh bay ra khỏi tinh hạm, đến gần ánh sáng lam thẫm, muốn vào trong nhưng bị lực lượng mềm dẻo kinh người chặn lại, có cố gắng thế nào cũng không vào được. Cường giả các tộc bất đắc dĩ đành nghiên cứu, thăm dò vòng ngoài. Cuối cùng xác nhận trong ánh sáng lam thẳm là một thế giới sinh mệnh. Nghiên cứu tiến triển nhiều hơn, đào móc càng nhiều bí mật. Khi cảm giác đã đủ mức độ, các tộc khởi động tinh hạm quay về với tốc độ nhanh nhất, bất chấp tinh hạm bị hao tổn. Vì bọn họ biết sớm quay về tinh vực của chủng tộc mình, sớm báo cáo lên trên thì càng có khả năng chiếm ưu thế. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu trong màu lam thẫm là một thế giới sinh mệnh sẽ là cơ duyên lớn cho mỗi chủng tộc, không thể bỏ qua. Thời gian chậm rãi trôi, Chấn Thiên Huyền Không đảo, trong phòng tu luyện Chấn Thiên Điện chỉ có một mình Sở Mộ. Minh Quang Châu tỏa sáng làm phòng tu luyện sáng rực như ban ngày, thấy rõ mọi ngóc ngách. Sở Mộ ngồi giữa phòng tu luyện, người lấp lánh ánh sáng lập lòa chớp tắt, các tiên nguyên thiên địa chảy ra từ bốn vách tường. Nóc nhà, nền đất, hóa thành từng lũ uốn lượn hướng tới Sở Mộ, tiến vào cơ thể, bị hắn hấp thu luyện hóa. Bế quan tu luyện là tính tổng hợp nhưng cũng có trọng điểm, vì nếu theo đuổi nâng cao tính tổng hợp sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Tăng tu vi không dễ, bình thường cần bỏ ra thời gian tích lũy. Tu luyện đến niết bàn cảnh rồi dù là thiên tài yêu nghiệt nếu tu luyện bình thường thì tăng một trọng thiên phải mất mấy năm trời cũng không đủ. Nhưng phải tu luyện công pháp, miễn có thời gian sẽ tu luyện một phen, mặc kệ thời gian dài ngắn cũng là một loại tích lũy chờ ngày bùng nổ nước chảy thành sông. Tu luyện thần hoang kiếm quyết, công pháp tinh thần kiếp là phụ, trọng điểm bế quan của Sở Mộ nằm ở tham ngộ. Tham ngộ kiếm pháp, tham ngộ kiếm vực, tham ngộ phá hư lực tràng, tham ngộ loại truyền thừa khác của phá hư bí điển, không quên tu luyện các loại thiên địa lực lượng quy tắc. Thời gian của Niết Bàn cửu trọng thiên cực kỳ chặt khít, hắn ước gì một ngày bằng 10 ngày, ước gì có thể nhân mình lên 10, người này tham ngộ, người kia tu luyện, phân công nhau cùng tiến bộ. Tiếc rằng đó là điều không thể. Tu luyện xong Sở Mộ đứng dậy rời khỏi phòng tu luyện, đi phòng luyện kiếm. Phòng luyện kiếm sát bên phòng tu luyện. Thiên Cảm kiếm nằm trong tay, đầu tiên Sở Mộ tu luyện kiếm pháp. Khiêu chiến so tài tôn tọa cuối cùng của bản Thiên Thanh khiến tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ tiến bộ nhiều, sau đó lĩnh ngộ kiếm vực càng làm kiếm thuật lên độ cao mới, dẫn đến ảnh hưởng kiếm pháp, khiến tạo nghệ kiếm pháp của hắn lại tiến bộ. Đến đây thì Sở Mộ đã bế quan gần một năm. Trong phòng luyện kiếm, Sở Mộ vận dụng kiếm pháp, chỉ là loại cơ bản nhưng như có thần trợ, mỗi đường kiếm diệu đến đỉnh, không gì sánh bằng. Sở Mộ luyện một hồi thân kiếm lấp lánh ánh sáng màu bạc như nước chảy qua, nhìn như nước nhưng chứa phong mang kinh người có thể cắt đứt hư không. Đó là kiếm lực cực kỳ mạnh mẽ, kiếm lực vượt qua ngũ cấp. Kiếm lực này đến lục cấp. Kiếm lực lục cấp có thể tăng mạnh uy lực kiếm pháp lên gấp 7 lần. Kiếm lực cũng giống như tu vi càng về sau đến cao cấp càng khó tu luyện. Trong niết bàn cảnh rất ít kiếm giả tu luyện kiếm lực đến lục cấp. Là niết bàn cảnh sơ kỳ đã nắm giữ kiếm lực lục cấp càng hiếm hoi hơn. Sở Mộ có thể nhanh chóng nắm giữ kiếm lực lục cấp là nhờ cuộc chiến bản Thiên Thanh. Sở Mộ luyện kiếm pháp mấy lần, hắn thu kiếm đứng thẳng, nín thở ngưng thần. Ngay sau đó có lực lượng thần kỳ phát ra từ người Sở Mộ, là kiếm vực. Kiếm vực chia ra nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn, mỗi đẳng cấp chênh lệch to lớn đến không tưởng tượng nổi. Hiện giờ Sở Mộ chỉ nắm giữ kiếm vực nhập môn, tuy trải qua một năm khổ tu nhưng kiếm vực tiến triển chưa rõ ràng, chỉ quen thuộc hơn trong ứng dụng. Trong phạm vi kiếm vực phủ lên đều bị Sở Mộ cảm giác rõ ràng, hiểu rõ từng chi tiết, không thứ gì giấu được. Uy năng kiếm vực tuy mạnh mẽ nhưng có hạn, nếu lực lượng mạnh hơn Sở Mộ rất nhiều thu kiếm vực không cách nào áp chế đối phương, hắn cũng khó nắm giữ các đòn công kích của đối phương. Xét cho cùng dù là kiếm pháp, kiếm vực hay lực tràng thì tu vi là căn bản, là cực kỳ quan trọng. Không có tu vi đầy đủ thì mọi thủ đoạn cường đại đều không thể phát huy uy lực thật sự. Sở Mộ tu luyện kiếm vực một phen, hắn tạm ngờ ri lấy lại sức rồi bắt đầu tu luyện phá hư lực tràng. Lực tràng, kiếm vực có điểm giống nhau rồi lại khác, so sánh hai thứ thì kiếm vực hơn một bậc. Nhưng lực tràng có tinh diệu của nó, tuy nắm giữ kiếm vực thì Sở Mộ sẽ không bỏ qua việc tu luyện lực tràng. Sở Mộ muốn nắm giữ nhiều lực tràng hơn, hắn có một ý tưởng là dung hợp lực tràng và kiếm vực lại. Nhưng rất khó, Sở Mộ thử vài lần đều thất bại, tuy nhiên hắn không nản lòng vẫn cố gắng thứ, rồi sẽ có ngày thành công. Lực tràng và kiếm vực kết hợp, tưởng tượng thôi Sở Mộ đã hơi kích động, uy lực chắc chắn rất mạnh mẽ. Sở Mộ tu luyện phá hư lực tràng một phen, lấy lại sức bắt đầu tu luyện truyền thừa khác của phá hư bí điển, đó là một môn tuyệt học cường đại hơn, cao cấp hơn xung hư kiếm khí, phẩm cấp đến trình độ tuyệt học cao đẳng. Tuyệt học cao đẳng này tên gọi hư không tịch diệt kiếm. Làm tuyệt học cao đẳng, uy lực của hư không tịch diệt kiếm hơn xung hư kiếm khí gấp 10 lần, độ khó cũng nâng lên vô số lần. Dù đã tu luyện một năm nhưng Sở Mộ chỉ mới nắm giữ bước đầu, chưa đủ trình độ quen thuộc. Bế quan một lần dài 5 năm. Các loại lĩnh ngộ trong cuộc chiến bản thiên thanh bị hoàn toàn hấp thu, nắm giữ, chuyển hóa thành thực lực của mình trong vòng 5 năm. Sau khi bế quan 5 năm các thiên tài yêu nghiệt xuất quan, lúc này tuổi của nhiều người đã hơn 100 tuổi. Nhưng bọn họ vẫn xếp hạng trên bảng thiên thanh, được vận khí gia cố. Trừ phi có người khiêu chiến, đánh bại các thiên tài yêu nghiệt mới giành khí vận của họ được. Nhưng nếu khiêu chiến không dễ, thiên thanh điện có quy định. Đầu tiên là không được lớn hơn 100 tuổi, thứ hai xin phép lên thiên thanh điện sẽ nhanh chóng sắp xếp sau đó chiến đấu. Phần thắng thua. Cộng thêm mỗi người chỉ có một cơ hội khiêu chiến. Thiên tài yêu nghiệt xếp hạng trên bảng thiên thanh đều ghê gớm, bế quan mấy năm hấp thu các loại lĩnh ngộ lắng động lại, tu vi tiến bộ, mỗi mặt đều tăng mạnh, họ càng lợi hại hơn, càng khó lay động. Bình thường người ta muốn xếp hạng trên bảng thiên thanh đành chờ đợt chiến bảng thiên thanh sau, nhưng lúc đó là sau 100 năm, một nhóm người khác rồi. Bất ngờ là Sở Mộ mới xuất hiện đã có người tới cửa thăm. Trần Nhất chắp tay với Sở Mộ, thẳng thắn nói. Sở thần tử, ta là Trần Nhất sứ giả của Thiên Thanh Điện, lần này đến vì có người xin khiêu chiến, đặc biệt đến mời Sở thần tử. Sở Mộ kinh ngạc hỏi. Khiêu chiến với ta? Sở Mộ có tưởng tượng sự việc sau khi mình xuất quan nhưng không ngờ vừa lộ mặt ra chuyện thứ nhất đã nên đón một trận khiêu chiến. Sở Mộ hỏi. Là Luyện Hồng Vân hay Dương Chiến Thiên? Trần Nhất trả lời. Không phải, là người mới. Sở Mộ hơi tò mò, ngẫm nghĩ vừa xuất quan không có chuyện gì quan trọng để lại, hắn thông báo một tiếng rồi cùng Trần Nhất đi Thiên Thanh Điện. Sau khi Thiên Thanh Điện được xây dựng xong Sở Mộ chưa đi thăm bao giờ, thừa dịp này hắn đi một chuyến xem hử. Dọc đường đi Trần Nhất giới thiệu về người khiêu chiến cho Sở Mộ. Người khiêu chiến tên Phương Cổ Tà, xuất thân từ tiểu gia tộc, bản thân là thiên tài yêu nghiệt, năm nay 98 tuổi. 5 năm trước Phương Cổ Tà không tham gia cuộc chiến bản thiên thanh, bởi vì có một ít kỳ ngộ nên bận nhận truyền thừa. Phương Cổ Tà xuất hiện vào 2 năm trước, khiêu chiến các thiên tài yêu nghiệt các nơi, dùng kiếm đánh bại bọn họ. Một số thiên tài yêu nghiệt xếp hạng cao trên bản thiên thanh cũng thua dưới kiếm của gã. Trong đó thứ hạng cao nhất là thiên tài hạng 21 thua dưới kiếm của Phương Cổ Tà, vì thế gã nhận được một danh hiệu, Tà Kiếm. Tà Kiếm. Điều này nói lên kiếm pháp của Phương Cổ Tà rất tà, nếu không đã chẳng có danh hiệu này. Phương Cổ Tà đi khiêu chiến khắp nơi, còn vượt qua tinh vực, danh tiếng của gã càng lúc càng vang dội. Vừa lúc các thiên tài yêu nghiệt trên bảng thiên thanh đa số đang bế quan, danh tiếng không vang dội như trước. Cái tên càng lúc càng vang dội Phương Cổ Tà sắp lấn lướt bọn họ. Nhưng không biết vì càng lúc càng vang dội Phương Cổ Tà quá tự tin vào thực lực của mình hay ngông cuồng tự phụ, không lâu trước gã xin Thiên Thanh Điện, điểm danh khiêu chiến tinh không tôn tọa Sở Mộ trên bảng Thiên Thanh. Về tuổi tác các mặt của Phương Cổ Tà đều phù hợp tiêu chuẩn khiêu chiến, thực lực cũng đủ mạnh nên Thiên Thanh Điện không từ chối mà phái sứ giả Trần Nhất đến tìm Sở Mộ. Nghe Trần Nhất giới thiệu khiến Sở Mộ tăng phần hứng thú với càng lúc càng vang dội Phương Cổ Tà. Hơn 1 năm trước được kỳ ngộ, luôn nhận truyền thừa, sau khi đi ra thực lực tăng vùng vụt, đi khiêu chiến khắp nơi, nhiều thiên tài trên bảng Thiên Thanh đều thua dưới kiếm của gã, chứng minh có thực lực cực mạnh. Sở Mộ biết có một số thiên tài giống Phương Cổ Tà, dù sao bốn tinh vực rất lớn, có vô số hành tinh sinh mệnh, nhiều các loại nửa thế giới, bí cảnh. Từ xưa đến nay có vô số thiên tài, một số chết đi nhưng để lại truyền thừa tương ứng, luôn sẽ có hậu bối nhận được kỳ ngộ truyền thừa. Truyền thừa của Phương Cổ Tà chắc không tệ. Trần Nhất dẫn đường Sở Mộ đến Thiên Thanh Điện. Thiên Thanh Điện ở trong nửa thế giới, có thể hiểu là một nửa trong trời sao, một nửa kéo dài đến sâu trong không gian, thế giới đặc biệt có lực lượng bình chướng không gian cường đại khó thể đánh phá. Sở Mộ cảm nhận tỉ mỉ, phát hiện tạo nghệ không gian quy tắc hiện tại của hắn không cách nào xuyên qua tầng bình chướng không gian này. Cường giả tạo ra nửa thế giới có tạo nghệ lực lượng không gian hơn Sở Mộ vô số lần. Đúng thế, cường giả tạo ra nửa thế giới là Loạn Thiên Đại Đế. Loạn Thiên Đại Đế có tạo nghệ lực lượng không gian hơn xa Sở Mộ gấp vô số lần, vốn không thể so sánh. Trần Nhất là sứ giả của Thiên Thanh Điện đương nhiên có cách dẫn Sở Mộ vào. Đại điện Thiên Thanh Điện như cây to chọc trời sinh trưởng trong thiên địa, vạn cổ bất hủ, hơi thở sự sống dồi dào tràn đầy nguyên nửa thế giới. Nghe nói Trường Thanh Đại Đế bế quan ở ngọn cao nhất Thiên Thanh Điện, bình thường không lộ mặt, khi nào có việc lớn mới đi ra. Trần Nhất đưa Sở Mộ vào một tòa thiên điện, là nhánh vương dài ra của cái cây. Một người ngồi trong thiên điện, đang nhắm mắt dường như tĩnh tu. Sở Mộ nhìn người nọ, ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt bình thường không có gì lạ, đặt trong đám người không nhận ra được, rất thông thường. Dao động hơi thở cũng bình thường không có gì đặc biệt. Dường như cảm giác Sở Mộ, Trần Nhất đến, người đó mở mắt ra. Sở Mộ cảm giác khoảnh khắc khí chất của người này thay đổi rất lớn, tất cả đều vì đôi mắt kia. Không biết nên hình dung như thế nào, cảm giác hơi tà khí, hơi thở tà dị phát ra từ thân thể. Không cần giới thiệu Sở Mộ đã biết người trước mắt là người khiêu chiến mình, Tà Kiếm Phương Cổ Tà. Phương Cổ Tà mở miệng hỏi. Ngươi là Sở Mộ? Khóe môi cong lên tăng phần tà dị, khuôn mặt bình thường trở nên đặc biệt. Dù trong ngàn vạn người cũng sẽ bị nhận ra ngay. Sở Mộ gật đầu nói. Ngươi muốn khiêu chiến với ta vậy bắt đầu đi. Nét tà dị trên mặt Phương Cổ Tà càng đậm. Tốt thôi. Sở Mộ cảm giác tu vi của Phương Cổ Tà là Niết Bàn đỉnh Tam Trọng Thiên. Ở tuổi này có tu vi như thế tuy cũng nhờ kỳ ngộ nhưng nói lên Phương Cổ Tà có thiên phú rất mạnh, xứng là yêu nghiệt. Tiếc rằng trời không ưu ái. Nếu là 5 năm trước trong cuộc chiến bản Thiên Thanh không chừng Phương Cổ Tà sẽ vào top 10. Cũng vì tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình nên sau khi Phương Cổ Tà xuất hiện mới khiêu chiến các thiên tài yêu nghiệt, thậm chí không buông tha vài người trên bản Thiên Thanh. Sau khi xác nhận thực lực của mình Phương Cổ Tà mới xin Thiên Thanh Điện khiêu chiến Sở Mộ. Theo ý của Phương Cổ Tà là đã khiêu chiến thì phải làm tốt nhất, không thì đừng làm, khá cực đoan. Phương Cổ Tà rất tin tưởng truyền thừa. Thực lực của mình, gã sẽ đánh bại Sở Mộ và thay thế hắn. Vì truyền thừa của Phương Cổ Tà là loại truyền thừa cường đại trong thời đại chúng thần, truyền thừa của đại đế đỉnh cao. Sở Mộ không biết sự tự tin và suy nghĩ của Phương Cổ Tà thế nào, hắn cũng không hứng tìm tòi nghiên cứu. Sở Mộ chỉ biết có người khiêu chiến mình, đánh bại đối phương, vậy thôi. Đây xem như việc lớn nhưng không quá lớn, chỉ là một trận khiêu chiến, không gây kinh động bao nhiêu. Chỉ có nhân viên trong Thiên Thanh Điện biết. Bách Hoa Đại Đế một trong hai phó điện chủ xuất hiện trong Thiên Điện chủ trì cuộc khiêu chiến này. Người Bách Hoa Đại Đế có mùi hoa, là mỹ nhân trưởng thành quyến rũ, váy muôn hoa bó sát người càng phong vận. Bách Hoa Đại Đế nhìn Sở Mộ, mắt đẹp chứa khen ngợi, nàng rất thưởng thức hậu bối yêu nghiệt như vậy. Bách Hoa Đại Đế nhìn hướng Phương Cổ Tà, tuổi của gã nhỏ hơn Sở Mộ nhưng tu vi cao hơn hắn, thực lực cường đại. Hậu bối giống như vậy Bách Hoa Đại Đế hy vọng có càng nhiều càng tốt, như vậy nhân tộc mới càng mạnh. Trận chiến này dù là Sở Mộ hay Phương Cổ Tà thắng thì Bách Hoa Đại Đế đều vui mừng trông thấy. Giọng Bách Hoa Đại Đế như suối chảy róc rách êm tai. Các ngươi bắt đầu đi. Phương Cổ Tà tà dị nói. Nghe đồn ngươi nắm giữ kiếm vực, vợ ấy thi triển ra cho ta kiến thức đi. Phương Cổ Tà dứt lời người khuếch tán từng tầng dao động lực lượng. Hơi tà dị.